Chương 167, trụ sở mới. Ngay ở Hàn Dô một buồn lửa giận thời điểm, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ từ lâu cùng cô nản ba người hội hợp, bọn họ đã đứng một chỗ hang trước. Dạ Kỳ Cô, đây chính là ngươi tìm kiếm trụ sở mới, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ hỏi. Không sai, tuy rằng đơn sơ điểm, thế nhưng không gian bên trong rất lớn. Dạ Kỳ Cô hồi đáp. Mở ra hồn chi, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ quét một cái bên trong động trạng hướng cụ thể, sau khi gật gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Huyệt động này tuy rằng đơn sơ ấm chiều, nhưng bên trong không gian lại hết sức rộng rãi, hơn nữa còn có không ít có thể trở thành gian phòng chỗ trống, liền ngay cả hồn chi QNZ không thể tìm tòi đến cùng, hiện ra nhưng đã thâm vào trong khe núi vượt qua ngang nở mẹ tờ tần trang hạ xuống phải rất khá. Dô dô ra cù mò thản nhiên nói, ta đã thông báo thành viên khác, bọn họ ít ngày nữa sắp chạy tới, chúng ta an bài trước hạ xuống đi. Nghe được Dạ Hỉ Cổ, mọi người gật gật đầu, chợt đi vào trong sơn động. Bên trong hang núi trống rỗng địa phương có rất nhiều, mà làm được trong tổ chức hoạch tâm nhất bọn họ đương nhiên phải lựa chọn nơi sâu xa nhất trống rỗng hang động. Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ tổ chọn hai cái ở hang động cuối cùng trống rỗng hang làm căn phòng của bọn họ, mà Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Cổ Nạn nhưng là cộng trụ một ốc. Trụ sở của bọn họ khoảng cách Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ tổ còn có khoảng cách nhất định. Là bên trong hang núi phía cuối cùng cũng là nhất địa phương bí ẩn. Như vậy liền không cần bố cách âm kết giới. Dạ Hỉ Cổ trên mặt mang theo tràn ngập thâm ý mỉm cười, mà Nạ Gạ Tổ trên mặt cu nở dê mang theo ám muội nụ cười. Các ngươi không có chuyện, thật sao? Rổ rổ Dạ Cụ Mỏ cười nói, hai mắt đã híp thành trăng lưỡi liềm, nhưng Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ nhưng từ bên trong xem xảy ra chút điểm hàn quang. Có, chúng ta còn phải đi làm thành viên khác lựa chọn gian phòng. Nagato, còn cứ ở đây làm gì? Đi a. Nagato nhún vai một cái, theo Dạ Hỉ Cổ hướng về trong hang động phương hướng khác đi đến. Trải qua một phen trêu chọc, cô nàng lúc này trên mặt lần thứ hai hiện ra một tia đỏ ửng, vốn là tú khuôn mặt đẹp giáp càng thêm sáng rực rỡ cảm động. Dô dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng không khỏi rung động, nhưng lúc này trong căn cứ cái gì cơ sở phương tiện đều không có, giường chiếu, cái bàn, băng ghế, thậm chí là tắm rửa phương tiện đều không có. Dô dô Dạ Cụ Mỏ cũng không thể lần thứ hai cùng cổ nạn cùng một chỗ làm một ít chuyện muốn làm. Chúng ta đi chuyến thành trấn, chuẩn bị một ít cơ sở phương tiện đi. Dô dô Dạ Cụ Mỏ kéo cổ nạn tay, sánh vai hướng về hang động đi ra ngoài. Sau ba ngày, ở mọi người không ngủ không ngất nỗ lực, một căn cứ địa mô hình đã dựng thành. Dô dô Dạ Cụ Mỏ bô nở người thực lực hiển nhiên không cần phải nói, liền ngay cả yếu nhất cổ nạn lúc này cũng là vững vàng thượng nhận thực lực. Bọn họ hoàn toàn có thể phân ra lượng lớn phân thân trợ giúp kiến thiết căn cứ. Hơn nữa, Dạ Hỉ Cổ lúc này đã một cái chân bước vào chuẩn ảnh tình cảnh, một tay thổ độn thuật không nói khiến xuất thần nhập hóa, nhưng từ lâu đăng đường nhập thất, không qua mấy cái giờ, liền đem to lớn sơn động từ bên trong đến ở ngoài tu sửa một lần. Đương nhiên, ngoại trừ bốn người bọn họ trụ sở ở ngoài, còn lại thành viên trụ sở bên trong đều chỉ có phổ thông ở lại lúc gác không thể thiếu phần cứng, còn khác thì lại do mỗi người bọn họ yêu thích tự mình giải quyết. Dô dô Dạ Cụ Mỏ bô nở người phong ốc tự nhiên là trải qua bố trí tỉ mỉ, nơi ở bên trong trang hoàng cũng cùng chân núi trong nhà gỗ tương tự, mà cô nàn cùng Dô dô Dạ Cụ Mỏ trong phòng thì lại bỏ thêm một tấm bàn trang điểm, mặt trên phủ kín hạt giấy, đó là hai người ở khởi đầu gặp gỡ sau cùng một chỗ sinh hoạt lúc trong phòng rõ ràng nhất trang hoàng. Cụ Mỏ, còn có hai ngày còn lại thành viên liền nên chạy tới nơi này, ngươi là muốn cho bọn họ biết sự tồn tại của ngươi, vẫn là hết bận tất cả, Dạ Hỉ Cổ mở miệng hỏi. Dô dô Dạ Cụ Mỏ có một cái tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận, vậy thì là ám ảnh ưu điệp, một khi bị tiết lộ, hết thể thế lực, bao quát Cổ Nổ Hạ, đều sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía Akatsuki, Akatsuki liền xong. Dô dô Dạ Cụ Mỏ bây giờ vẫn là Cổ Nổ Hạ thôn thượng nhẫn. Một khi bị trưởng lão đoàn hoặc đạn rổ biết được hắn một mình ở ngoài thôn thành lập không biết tên tổ chức, hắn chính là cả người là miệng QNZ không nói được, coi như là có gì gì hãy giả trợ giúp e sợ QNZ khó thoát xử phạt, trưởng lão đoàn một mạch cùng đạn rổ sẽ không bỏ qua cái này chèn ép hồ cả nhất hệ cơ hội, đến lúc đó đệ tam hồ cả cũng chưa chắc cứu đạt được hắn, kết quả xấu nhất chính là bị trục xuất làng. Cẩn thận châm trước một phen sau, rổ rổ Dạ Cụ Mỏ thản nhiên nói, e sợ không được, chẳng qua các ngươi có thể nói cho bọn họ biết sự tồn tại của ta, chỉ là tuyệt đối đừng lộ ra thân phận của ta. Dô dô giả cụ mỏ ý nghĩ rất rõ ràng, lộ ra trong tổ chức sự tồn tại của chính mình có thể tăng cường ạ cắt sủ kỳ cảm giác thân bí. Dù sao có một vị bí ẩn cường giả ẩn giấu ở trong tổ chức có thể đưa đến nhất định kinh sợ tác dụng được rồi, ngươi hẳn là sẽ không cùng trong tổ chức những người khác gặp mặt. Dạ hỉ cô gật gật đầu, lập tức tiếp tục bắt tay với trong tổ chức nhân viên liên lạc. Nhìn thấy đại đa số sự tình đã bụi bẩm lắng xuống, dồ dồ giả củ mỏ cũng là mang theo cổ nạn đi chung quanh một chút, quyền làm bông lỏng một chút, mà hắn dẫn dắt cổ nạn đi địa phương không phải nơi khác, chính là vô trần quốc. Cổ nạn, nơi này chính là ta sống lại lúc mở mắt ra sau vị trí địa phương. Dồ dồ giả củ mỏ lôi kéo cổ nạn tay ở trong rừng qua lại, vừa cất bước vừa làm cổ nạn giảng giải, mà cổ nạn không có nhiều lời, chỉ là kéo dồ dồ giả củ mỏ cánh tay lặng lặng lắng nghe, đó là dồ dồ giả củ mỏ đi qua. Na nở dê muốn phải thấu hiểu rổ rổ dạ cụ mò đi qua. Đến. Vừa dứt lời, cô nạn nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp, này vô trần cốc coi là thật không đủi, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Nhìn lộ ra vẻ kinh ngạc cô nạn, rổ rổ dạ cụ mò không khỏi lại na nở dê bạch ngọc xem như cái mũi nhỏ trên bóp bóp, ôn nhu nói, tương lai, đợi được tất cả sau khi hoàn thành, đợi được dạ hỉ cổ thực hiện lý tưởng của hắn. Chúng ta liền ở đây trụ trên cả đời. Dô dô dạ cụ mỏ trong mắt tràn đầy ước mơ vẻ mặt, trong giọng nói cu nở dê mang theo nồng đậm kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm trong cốc, phảng phất nhìn thấy hắn cùng cô nạn tương lai ở nơi này tình cảnh. Cô nạn trên mặt cu nở dê mang theo nụ cười hạnh phúc, thậm chí trong mắt càng lưu lại hạnh phúc nước mắt. Na nở dê tính cách hờ hững, thiện lương na nở dê chỉ có thể yên lặng trả giá. Na nở dê sinh hoạt 18-19 năm. Bây giờ tính mạng của nàng bên trong cũng chỉ có Nagato, Dạ Hỉ Cổ còn có Rổ Rổ Dạ Củ Mỏ ba người. Tuy rằng dị dị dạ trong lòng nàng cũng là vô cùng trọng yếu, chỉ là ba người này mới là cổ nàng có thể mang tất cả trả giá người. Để Dạ Hỉ Cổ trong mỉ hệ NG lý tưởng, cổ nàng cu NG đang không ngừng nỗ lực, na NG chưa bao giờ yêu cầu qua cái gì, vì để cho Rổ Rổ Dạ Củ Mỏ không làm lòng lui. Na nở dê chưa bao giờ ràng buộc qua rổ rổ dạ cụ mỏ tình cảm, nguyên nhân chính là như vậy, khi nghe đến rổ rổ dạ cụ mỏ đã đem tương lai chỗ an thân tìm thơ y lúc na nở dê mới sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế. Cô nạn biết, đó là rổ rổ dạ cụ mỏ để na nở dê mới đi tìm. Rổ rổ dạ cụ mỏ đã cùng cô nạn tâm ý tương thông, sao không biết na nở dê suy nghĩ trong lòng, đưa tay đem vệt nước mắt trên mặt nàng mềm nhẹ lau chùi xuống, ôn nhu nói, nhà đồng đốc. Chẳng qua, nơi như thế này không nên chỉ có hai người chúng ta ở lại. Rồ rồ dạ củ mỏ trong mắt lập lòe không tên thần thái.